Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 326 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì theo cái sự việc diễn ra ở Lãnh Gia, lúc này thì thái độ của Lãnh Hồng Tú đối với Diệp Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 326 có tựa đề Thảm hại trở về. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Tiểu Hữu người đúng thật là tài giỏi. Vừa nãy có một chút đắc tội, nể mặt của Thù Linh, vẫn là mong Diệp Tiểu Hữu xin đừng trách tội. Thái độ của Lãnh Hồng Tú lúc này thay đổi rõ rệt, khiến cho Lãnh Húc cũng là vì vậy mà ngẩn người. Trước đây sau trận chiến đoạt vị thiếu chủ, Lãnh Hồng Tú vẫn không có khách sáo với Diệp Viễn như vậy. Vừa trơ mắt lại khách sáo với hắn ta đến như vậy. Cho dù là Diệp Viễn lộ ra thiên phú thì dù sao cũng chỉ là một hậu bối. Đường đường là một cường giả chân thần, lại đi xin lỗi một võ giả cảnh giới thiên thần. Thật sự là quá khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Trong lòng Diệp Viễn có tính toán, đương nhiên là biết những gì mà Lãnh Hồng Tú nghĩ. Đánh kẻ chạy đi, không có ai đánh người chạy lại. Diệp Viễn cười. Lãnh gia chủ quá khách khí rồi. Chuyện này Diệp Mỗ cũng là có chỗ không đúng. Mong Lãnh gia chủ rộng lòng tha thứ. Lãnh Hồng Tú liên tục xoa tay. À, đâu có chứ. Là do Diệp Tiểu Hữu không biết. Hảo Nhi như là một nửa đứa con trai ta, cho nên ta có chút thiên vị với hắn ta, mới có hiểu lầm như vậy. Diệp Viễn cười. Lãnh gia chủ đúng là cái người giàu cảm xúc. Diệp Viễn hiểu được. Nếu như Lãnh Húc không còn muốn ngôi vị thiếu chủ, Lãnh gia chủ có thể đem ngôi vị đó truyền cho thiếu chủ Lãnh Hào cũng được. Lãnh Hồng Tú nghe xong sắc mặt trở nên ngượng ngùng, âm thầm nói cái tên tiểu tử này cực kỳ lợi hại. Đây là lấy lùi làm tiến, ép hắn ta bày tỏ thái độ. Tiểu Hữu nói đùa gì vậy? Lãnh Hào hắn đã phạm phải sai lầm lớn. Ta còn muốn ra lệnh tống hắn ta vào địa Lào để mà răn đe. Sao lại có thể là để cho hắn ta làm thiếu chủ đây? Lãnh Hồng Tú cười. Lãnh Húc ở một bên nghe đến ngây ngốc. Sự thay đổi thái độ này của Lãnh Hồng Tú có lẽ là quá lớn, thậm chí khiến cho hắn ta có một loại ảo giác, cảm thấy Lãnh Hồng Tú có chút nịnh bợ. Thật ra Lãnh Hồng Tú mặc dù thật sự chính là một cường giả chân thần, nhưng vốn không phải là nhân vật trí dũng kiệt xuất, quả quyết trong việc chém giết gì. Ngược lại, hắn ta chính là một cái người nhẹ dạ cả tin. Nếu như không, cũng sẽ không có bị cái tên tiểu bối như là Lãnh Hào dắt mũi. Lão ta có thể được kế vị hoàn toàn chính là dựa vào con gái Lãnh Thu Linh. Có một vị tuyệt thế thiên kiều ở tại Thiên Lăng Phủ, Lãnh gia muốn không xem trọng hắn ta thì cũng không được. Thế nhưng ở trên phương diện về tính cách, hắn ta thật ra vẫn là có chỗ thiếu sót, vốn đã không thích hợp để làm nhiệm chức vị gia chủ. Thế nhưng vừa nghĩ đến khả năng xuất thân của Diệp Viễn, Lãnh Hồng Tú liền bỏ cái tư thái cao ngạo của cảnh giới chân thần xuống, bởi vì hắn ta sợ hãi Diệp Viễn. Thực ra cái này cũng không thể nào trách hắn ta. Thông Thiên Sơn là cái nơi mấu chốt của cả Thông Thiên Giới. Thế lực điều khiển cửa vào của Thông Thiên Sơn không cái nào là không phải những thế lực lớn nhất Thông Thiên Giới này. Đừng có nói là Lãnh gia, cho dù là cả đế đồ này cũng là không có dám trêu vào. Mà Diệp Viễn lộ ra thiên phú càng là khiến cho hắn ta chắc chắn cách nghĩ của mình. Không chỉ mỗi hắn ta, bây giờ suy nghĩ của Lãnh Thù Linh cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Những cảnh này ở trong mắt của Lãnh Húc hoàn toàn không có chỉ là cái chuyện như vậy. Nếu như mà Diệp Tiểu Hữu người không chê thì cứ ở lại Lãnh gia chúng ta một thời gian đi. Người cùng với cả Lãnh Húc quan hệ không tệ, Chắc hẳn là tán gẫu được. Ta còn có việc cho nên không thể nào tiếp người được nữa. Lãnh Hồng Tú cười nói. Diệp Viễn gật đầu. Vậy thì không có quấy rầy gia chủ nữa. Cũng trong lúc này, Hàn Đồng Quân quỳ trước mặt gia chủ Hàn gia là Hàn Thiên Vũ, khóc tới vô cùng thương tâm. Gia chủ, ngài nhất định là phải làm chủ cho Đồng Quân ta. Ta chỉ có mỗi một đứa con trai thôi, bây giờ hắn lại chết rồi. Cái tên Lãnh Hồng Tú đó cực kỳ là vô lễ, căn bản là không có để ngài vào trong mắt. Hàn Thiên Vũ cao mày, hắn ta cũng không có phải là cái người nhẹ dạ cả tin giống như là Lãnh Hồng Tú, bị một vài câu nói của Hàn Đồng Quân dắt mũi. Thực lực của Hàn gia còn mạnh hơn Lãnh gia một vài phần, đây không phải không có liên quan đến vị gia chủ như hắn ta. Sau một lát suy tính, Hàn Thiên Vũ nói, để chúng ta tới đòi người. Thiên phú về tu luyện của Hàn Đồng Quân không được, cả đời này e là không có thể tiến vào được cảnh giới chân thần. Như thiên phú về mặt kinh doanh của hắn lại rất cao, sản nghiệp của Hàn gia đa số đều là Hàn Đồng Quân hắn một tay lo liệu. Bây giờ Hàn Đồng Quân bị người khác khi dễ, cứ như là giáng một bạt tai về phía Hàn gia. Con cháu Hàn gia bị giết, phụ thân còn bị người ta đánh bị thương. Nếu như mà cái người gia chủ như hắn ta không có ra mặt thì cũng không có thể nào nói nữa. Theo như Hàn Thiên Vũ thấy, Lãnh gia chỉ bởi vì vấn đề mặt mũi mới để bản thân ra mặt. Một thiên thần từng hai mà thôi, Lãnh gia tôi gì phải chống đối cùng với Hàn gia đây. Chỉ cần là hắn ra mặt, chắc chắn là sẽ giải quyết êm đẹp. Thế nhưng hắn ta đã tính sai rồi. Thiên Vũ huynh, Diệp Viễn hắn chính là khách quý của Lãnh gia chúng ta, người đến tận cửa đòi người như vậy e là không thích đáng cho lắm. Đối mặt với sự đòi người này của Hàn Thiên Vũ, Lãnh Hồng Tú giả vờ mặt ngoài tươi cười nói. Hàn Đồng Quân nghe xong thì ngẩn người ra. Trước lúc hắn ta đi, Lãnh Hàn Tú không phải là còn hồ đánh hồ giết Diệp Viễn sao? Thế nào vừa chớp mắt, Diệp Viễn đã trở thành khách quý của Lãnh gia rồi. Nghe thấy lời này của Lãnh Hồng Tú, sắc mặt của Hàn Thiên Vũ cũng là trầm xuống, nói: Lãnh gia chủ, người như vậy e là không có thỏa đáng cho lắm đi. Diệp Viễn hắn giết con cháu Hàn gia ta, nếu như mà không xử lý người này, Hàn gia ta sau này làm sao mà còn có địa vị ở tại đế đô này nữa. Lãnh Hồng Tú chỉ nhận lạnh nhạt nói: Đó là chuyện của Hàn gia, không liên quan gì đến ta cả. Tóm lại thì Diệp Viễn này người không có thể nào động vào. Hàn Thiên Vũ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói: Nếu như mà ta cứ muốn động vào đó thì sao? Lãnh gia các người chẳng lẽ là còn muốn khai chiến cùng với Hàn gia chúng ta sao? Lãnh Hàn Tú nghe vậy thì cười khẩy, nói: Khai chiến thì khai chiến, Lãnh gia ta há lại sự các người sao? Mặc dù huynh trưởng chúng ta đã mất rồi, thế nhưng mà cũng đừng có quên, Lãnh gia chúng ta vẫn còn có một lãnh thủ linh. Vẻ mặt của Hàn Thiên Vũ lập tức thay đổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lãnh gia vốn dĩ là đã xuống dốc rồi, thế nhưng không ai lường trước gần 1.000 năm nay Lãnh gia lại xuất hiện một lãnh thủ linh, tiếp tục so sánh với các đại thế gia ở tại đế đô. Lãnh thủ linh bây giờ chính là bảo bối của Thiên Lăng Phủ, hầu như tài nguyên tốt nhất đều là đẩy tới trên người của nàng ta. Con trai của Hàn Thiên Vũ lớn hơn nhiều so với lãnh thủ linh, thế nhưng thực lực bây giờ cũng là chỉ mới xấp xỉ với lãnh thủ linh. Nếu như mà Hàn gia và Lãnh gia thật sự làm loạn đến mức không có thể nào chấm dứt, Thiên Lăng Phủ chắc chắn là sẽ nhúng tay vào. Lãnh Hồng Tú cũng là chính là nhìn trúng điểm này mới có thể vững vàng ngồi trên điều ngữ đài. Hàn Thiên Vũ hít lạnh một hơi thật sâu, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút, nói: Hồng Tú lão đệ, chỉ là một cái tên tiểu tử thiên thần cảnh từng hai, có đáng để như vậy không? Lãnh Hồng Tú lạnh nhạt nhìn hắn ta, sau đó cười nói: Tiểu tử thiên thần từng hai sao? Hàn Thiên Vũ, người thông minh một đời, thế nhưng lại hồ đồ một lúc sao? Hàn Thiên Vũ nghe vậy thì ngẩn người ra. Cái lời này là thế nào vậy? Lãnh Hồng Tú lúc này mới chậm rãi nói: Hàn Đồng Quần, mặc dù là một cái tên phế vật, tốt xấu gì thì cũng là cảnh giới nửa bước chân thần. Ta cho hắn ta một cơ hội rồi, thế nhưng mà hắn ta ngay cả một thần quân tầng 2 cũng là bắt không nổi. Người cảm thấy thần quân tầng 2 này có đơn giản không? Hàn Đồng Quân ở một bên gần như là muốn bỏ chạy. Lãnh Hồng Tú lại ở trước mặt nhiều người như vậy mà hắn ta là phế vật sao? Thế mà sắc mặt của Hàn Thiên Vũ có chút không thân thiện, bất thiện, nhìn qua phía Hàn Đồng Quân. Hắn ta đương nhiên không có đem cái chuyện mất mặt này báo cáo lại cho Hàn Thiên Vũ nghe. Nửa bước chân thần ra tay lại không có thể nào xử lý được một thiên thần tầng 2, nói phế vật thì cũng đã là coi trọng hắn ta rồi. Gia chủ, ta... Hàn Đồng Quân ấp úng, không biết phải nói thế nào. Bốp, một bài tài vàng dội của Hàn Thiên Vũ trực tiếp khiến cho Hàn Đồng Quân bay ra xa. Một cái tin tức quan trọng như vậy, cái tên này lại giấu đi không báo. Hắn là muốn hại ta đến đây để mất mặt sao? Hàn Đồng Quân là phế vật sao? Đương nhiên là không phải. Chỉ ít, ở trước mặt thiên thần thứ hai, Hàn Đồng Quân tuyệt đối không phải là phế vật. Lời này của Lãnh Hồng Tú là có ý nghĩa sâu xa. Đà tạ Hồng Tú lão đệ để nhắc nhở. Hôm nay chính là Hàn Mỗ đã lỗ mãng rồi. Hàn Thiên Phú đành chắp tay, cáo từ rời đi. Hôm nay, ở phía bên ngoài gần trăm vạn dặm, phía đông bắc của đế đô Thiên Lang, ở trong dãy núi Thiên Dương, đột nhiên phát tác ra quang mang. Bốn bóng hình lớn bay vọt lên bầu trời, cực kỳ là chói mắt, trong phạm vi toàn bộ đế đô Thiên Lang đều có thể nhìn thấy rõ. Nhìn kỹ thì bốn bóng hình lớn là chính là bốn tượng thần thú cực kỳ là hiếm thấy. Thanh Long, Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ. Năng lượng mà bốn đạo hư ảnh kích thích dâng trào mãnh liệt, cứ như là trong phạm vi toàn bộ đế đô Thiên Lang đều bị cuốn sạch vậy. Vốn cũng không có phải chỉ riêng đế đô Thiên Lang, mà là cả trong phạm vi đế đô Thiên Lang cai quản, bao gồm tất cả những hoàng thành, vương thành và cả những quận thành. Còn uy lực có thể thấy là một mạng lốm đốm. Chính trong lúc này, trong miệng của tứ tượng thần thú phun ra một chùm ánh sáng, hội tụ lại giữa không trung. Ở giữa, hư ảnh của một lão già dần hiện ra. Lão phù chính là Tiền Lâm Thiên Tôn, vô tình ngã xuống tại nơi này. Một thân thực lực không có truyền nhân, thật đáng tiếc khi mà phải buông bỏ. Do đó, ta bố trí động phủ này mà muốn tìm được một truyền nhân để mà kế thừa y bát. Giọng nói này giống như là một tiếng sấm liên tục truyền ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ. Lúc này ở tại trong đế đô Thiên Lăng, Diệp Viễn nghe thấy giọng nói này thì cả người lập tức giống như là bị sét đánh trúng. Hóa ra, vô trần nói chuyện có liên quan đến bọn họ là chính là Tiên Lâm Thiên Tôn. Là hắn. Quả nhiên chính là hắn ta. Lão già này lại chôn bản thân mình tại đây sao? Trong thức hải của Diệp Viễn, vô trần điên cuồng cười phá lên. Nhìn vào thân hình to lớn giống như một vị thần kia, Diệp Viễn im lặng rất lâu. Đây chính là Tiên Lâm Thiên Tôn sao? Quả nhiên bá đạo vô song. Ngay cả chọn truyền nhân cũng làm cho mọi người đều biết. Bên cạnh Diệp Viễn, đôi mắt của Lãnh Thù Linh cũng không có ngừng chuyển động, rõ ràng là vô cùng động lòng. Cường giả thiên tôn, cả cái thông thiên giới, cường giả thiên tôn tuyệt đối chính là một sự tồn tại giống như là cấp bậc của một hạch đạn. Cứ như cảnh giới thần quân cả lại một bộ phận võ giả rất lớn, ngưỡng kiểu thiên tôn này cũng cả lại vô số những thiên tài tuyệt diễm. Cả cái thông thiên giới này cường giả chân thần rất nhiều, thế nhưng trong số bọn họ 100 vạn người cũng chưa chắc là xuất hiện một cường giả thiên tôn. Chân thần đến thiên tôn, đó là một ngọn núi cao không thể nào vượt qua. Cả cái đế đô Thiên Lăng đều đã xôn xao lên, gần như tất cả những phó giả đều nóng lòng muốn đi thử. Thậm chí có không ít người đã buồn bã đến đế đô rồi hướng về phía dãy núi Thiên Dương mà đi. Cơ hội như vậy 100 vạn năm cũng là khó mà gặp một lần. Thế nhưng Diệp Viễn lại cau mày. Tiên Lâm Thiên Tôn này không biết là hắn ta đang nghĩ điều gì. Sao vậy? Diệp huynh đối với cơ hội 1000 năm có một này hình như là không hứng thú sao? Thấy phản ứng của Diệp Viễn có chút ngoài dự liệu của Lãnh Thu Linh, truyền thừa của một cường giả thiên tôn, đó chính là cái thứ mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Diệp Viễn hắn thì lại cau mày. Với tính cách lạnh nhạt của Lãnh Thu Linh còn có chút ngạc nhiên. Diệp Viễn thì lại là cái dáng vẻ không quan tâm. Hắn nghe xong thì ngẩn người, cười nói: đương nhiên là hứng thú rồi, chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Đôi mắt đẹp của Lãnh Thu Linh khẽ động, hiếu kỳ hỏi: kỳ lạ sao? Diệp Viễn gật đầu: vị tiền bối này nói là muốn tìm truyền nhân, thế nhưng mà đối với cốt linh, cảnh giới, tư chất, một chút yêu cầu cũng không có. Còn nữa, vị tiền bối này tự báo danh hiệu, cứ như là sợ kẻ thù của mình không biết. Đây chẳng lẽ là không có kỳ lạ sao? Lãnh Thu Linh nghe xong cũng kinh ngạc. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, đúng thật là chỗ này có rất nhiều những sơ hở. Bình thường tìm truyền nhân, đối với tư chất là sẽ có yêu cầu rất cao. Truyền nhân của cường giả thiên tôn thì càng sẽ cao đến mức khiến cho người ta giận dỗi. Đế đô Thiên Lăng chẳng qua chỉ là thế lực cấp chân thần, nhưng sự yêu cầu đối với đệ tử cũng đạt đến cấp độ như là Lãnh Thu Linh. Tiên Lâm Thiên Tôn chính là một thiên tôn đỉnh phong của những cường giả tuyệt thế. Nếu như mà thật sự là muốn tìm truyền nhân, sao có thể đối với những thứ này một chút quy định cũng không có như vậy? Đương nhiên, Diệp Viễn vẫn có một điểm chưa nói. Truyền nhân của Tiên Lâm Thiên Tôn hầu như là đều ở tại thế giới Tiên Lâm. Ngoài một món Thiên Tôn Linh Bảo ra thì còn lại thì hắn ta đều đã nhận được. Vậy truyền thừa ở đây để làm gì chứ? Đôi mắt đẹp của Lãnh Thu Linh không có ngừng đánh giá Diệp Viễn, cứ giống như lần đầu tiên thấy hắn ta. Nàng ta phát hiện Diệp Viễn đúng thật là một cái người có tầm nhìn. Cách nhìn của hắn xa rộng cùng với thiên tư của hắn ta thật sự là phải khiến cho người ta, cái người được gọi là thiên tài, cũng phải toát mồ hôi. Trong đó đến bao gồm cả bản thân nàng. Trước mắt đã qua mười mấy năm, cảnh giới của Diệp Viễn tăng như diều gặp gió, đã đạt đến cảnh giới thiên thần tầng 2 đỉnh phong, mà bản thân nàng lại chỉ tu luyện đến thiên thần tầng 5 trung kỳ. Bây giờ Diệp Viễn giao thủ với nàng đã có thể là bất phân thắng bại. Tốc độ tiến bộ này quả thực là khiến cho người ta giận dữ. Cứ nhìn ta chằm chằm làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là trên mặt ta có hoa sao? Diệp Viễn bị Lãnh Thu Linh nhìn chằm chằm đến mức có chút sợ hãi, cười nói. Lãnh Thu Linh cười nói: đối mặt với thiên tôn truyền thừa, ngươi còn có thể là giữ được bình tĩnh như vậy? E rằng là trong cả cái đế đô Thiên Lăng này cũng chỉ có mình ngươi thôi. Diệp Viễn cười. Gặp chuyện gì thì cũng nên suy nghĩ nhiều một chút. Thì điều này luôn đúng. Chuyện này có sức cám dỗ như vậy, phía sau hẳn là càng che giấu nguy cơ. Rất nhiều cường giả đang ngã xuống chính là bởi vì không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ. Chỉ là đối mặt với truyền thừa này, lại có mấy người có thể điềm tĩnh sao? Lãnh Thu Linh nhìn về phía xung quanh, phát hiện ra mỗi một người đều vô cùng cuồng nhiệt, cứ giống như là truyền thừa này đã là món đồ nằm ở trong túi của bọn họ vậy. Nói như vậy là ngươi không có dự tính muốn nhảy vào trong cái vũng nước đục này sao? Diệp Viễn cười. Cái này chính là thiên tôn truyền thừa, sao mà có thể bỏ qua? Lãnh Thu Linh nghe xong nghĩ không có được mà trừng mắt. Cái tên này nói nhiều như vậy cũng là như là không nói. Diệp Viễn lại đột nhiên nghiêm nghị nói: Thu Linh, ngươi đi nói với sư tôn của ngươi đi, tốt nhất là nên án binh bất động, yên lặng quan sát biến đổi. Thiên tôn động phủ này e là không có dễ vào đâu. Hơn mười mấy năm, Diệp Viễn cùng với Lãnh Thu Linh đã trở thành một hảo hữu. Còn về sư tôn của Lãnh Thu Linh, cũng chính là chúa tể của đế đô Thiên Lăng. Lãnh Thu Linh có chút kỳ lạ, có điều nàng vẫn gật đầu nói: được rồi, vậy ta đi tìm sư tôn, thì là không biết ông ấy có nghe không? Diệp Viễn lắc đầu nói: 10 ngày, kêu ông ấy đợi thêm 10 ngày nữa. Trong 10 ngày này thế nào cũng có biến cố phát sinh. Lãnh Thu Linh gật đầu, quay người rời đi. Sư tôn, người đây chẳng lẽ là muốn đến thiên tôn động phủ đó? Khi Lãnh Thu Linh đuổi đến Thiên Lăng phủ, Sư tôn của nàng ta đúng lúc xuất quan, nhìn sáng vẻ giống như là muốn đến đó. Lãnh Thu Linh âm thầm nói quá nguy hiểm, trễ một chút thôi thì sư tôn của nàng đã rời đi. Sư tôn của Lãnh Thu Linh, Cổ Thiên Khuyết, là một tuyệt thế cường giả chân thần thứ 7, cũng là chúa tể của đế đô Thiên Lăng. Đối với đồ đệ Lãnh Thu Linh này, Cổ Thiên Khuyết đương nhiên là phân biệt đối xử. Cái này chính là đại cơ duyên nghìn năm có một. Đế đô Thiên Lăng gần nhà quan được ban lộc. Cái cơ hội tốt thế này, không có thể nào để cho người khác giành mất. Sự lớn mạnh của Thiên Lâm, thật là chân thần tầng 7 như là Cổ Thiên Khuyết, đương nhiên là có thể cảm nhận được. Vị thiên tôn này tuyệt đối không có phải là cái cường giả bình thường, mà là một tuyệt thế cường giả cao dài. Với tư chất của Cổ Thiên Khuyết, nếu như không ngoài dữ liệu thì cả đời này khó mà có thể đột phá. Bây giờ đột nhiên lại có cơ duyên lớn thế này, sao hắn ta có thể là không có động lòng cho được. Lãnh Thổ Linh lại lắc đầu nói, sư tôn, thiên tôn động phủ này người không thể đi. Cái gì? Không được đi? Nha đầu, người có biết là người đang nói cái gì không? Cổ Thiên Khuyết nhíu chân mày, có chút không được thoải mái. Loại cơ duyên to lớn bỏ ngay trước mặt này, ai mà cản mình cũng ngang giống như là một mối thù giết trà. Vậy mà người cản mình lại là chính là đồ đệ của mình. Lãnh Thổ Linh vẫn mang cái vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh nói, sư tôn, cái thiên tôn truyền thừa này có vấn đề. Lãnh Thổ Linh liền đem lời của Diêu Viễn nói lại một lần. Cổ Thiên Khuyết nghe mà chân mày nhíu chặt lại. Cái đó thì chứng minh được gì? Còn cũng biết thiên tôn truyền thừa đối với vị sư mà nói có ý nghĩa như thế nào. Cổ Thiên Khuyết vẫn không có cho là gì như cũ. Sức dụ hoặc của thiên tôn truyền thừa quả thật là rất lớn, nhất là đối với loại căn bản không có gì để mà tạo ra đột phá giống như là Cổ Thiên Khuyết. Lãnh Thổ Linh có phần gấp gáp nói, 10 ngày, chỉ 10 ngày thôi, có được không? Ánh mắt của Cổ Thiên Khuyết sắc bén nói, đây không phải là ý của người, có đúng không? Lãnh Thổ Linh cũng chẳng hề giấu giếm, nói là do Diệp Viễn nói. Sắc mặt của Cổ Thiên Khuyết trầm xuống, không nhịn được mà suy nghĩ. Việc của Diệp Viễn thì Lãnh Thổ Linh sẽ không giấu giếm sự tồn của mình. Thân phận thật sự của hắn ta cũng dẫn đến rất nhiều loại suy đoán của Cổ Thiên Khuyết. Do dự một lát, Cổ Thiên Khuyết cũng gật đầu. Được rồi, chỉ 10 ngày thôi. Động tĩnh của đế đô Thiên Lăng gần như là truyền ra ngay lập tức. Sự việc chấn động cả một đế đô, muốn giấu cũng là giấu không được. Bắt đầu từ ngày thứ 2, đã xuất hiện rất nhiều bóng sáng của các cao thủ ở gần đế đô Thiên Lăng. Nơi như là đế đô thế này mà chân thần cường giả cũng không phải là muốn gặp là gặp. Vậy mà bây giờ, trong ngoài đế đô, đâu đâu cũng thấy bóng sáng của cường giả chân thần. Trong đó có một vài người khí tức cực kỳ mạnh, thậm chí còn không kém hơn Cổ Thiên Khuyết. Đến ngày thứ 3 thì Cổ Thiên Khuyết cuối cùng thì đã khó mà nhịn. Sư tôn, người không phải là đã đáp ứng là đợi 10 ngày sao? Lãnh Thổ Linh cứ dính tới bên người Cổ Thiên Khuyết, nàng liền phát hiện ra ngay. Cổ Thiên Khuyết nói, nhà đầu, vì sư đã không thể nào chờ nổi thêm nữa, tránh ra đi. Lãnh Thổ Linh vẫn bướng bỉnh nói, không được, người nhất định là không được đi. Cổ Thiên Khuyết trầm mặt xuống, trực tiếp để biến mất ngay ở trước mặt Lãnh Thổ Linh. Chân thần thường bậy muốn đi, Lãnh Thổ Linh cả thế nào được. Chỉ một cái nhoáng người của Cổ Thiên Khuyết thôi, trực tiếp đã đi ra khỏi đế đô. Khoảng cách trăm vạn dặm đối với chân thần cường giả mà nói không tính là xa. Chỉ trong vài hơi thở thì Cổ Thiên Khuyết đã đến Thiên Dương Sơn Mạch. Cảm nhận được dao động mãnh liệt từ bên trong núi truyền ra, sóng trong lòng của Cổ Thiên Khuyết trào dâng, thậm chí là có kích động đến mức phát run. Đột nhiên hắn ta cười lớn. Tiểu tử đó có lợi hại đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới thiên thần sơ kỳ, có thể là có được bao nhiêu kiến thức đây. Cái thiên tôn truyền thừa này, Cổ Thiên Khuyết tào này nhất định phải lấy. Nói xong, thân hình liền phóng tới, muốn nhảy vào bên trong Thiên Dương Sơn Mạch. Mà ngay lúc này, từ phía xa lại bay tới một đám khói đen cuồn cuộn, trong chốc lát liền đến gần. Cút xa một chút cho lão tử. Động phủ của Tiền Lâm lão quỷ chính là thuộc về ta. Chỉ một câu nói này thôi đã làm cho thần thần từng bảy như là Cổ Thiên Khuyết phải bị nội thương. Mà đây chỉ là tấn công phạm vi rộng. Lúc này, mấy chân thần cường giả nấp ở bên trong sơn mạch giống như là hắn ta, thì sợ là đều bị chấn thương. Là thiên tôn ma tộc. Cổ Thiên Khuyết lúc này mặt biến sắc, kinh hồ. Khói đèn này rõ ràng chính là một thiên tôn giả cực kỳ mạnh mẽ của ma tộc. Cổ Thiên Khuyết không ngờ tới, nhanh như vậy đã có thiên tôn cường giả ra tay. Đã như vậy còn là thiên tôn cường giả của ma tộc nữa. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn hại ta rồi. Cổ Thiên Khuyết vỗ đùi, ảo não không thôi. Nếu như mà hắn ta tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch sớm, chắc chắn là đã chiếm được cơ duyên. Bây giờ đến thiên tôn cường giả cũng đã ra tay, còn có miếng nào cho hắn ta sao? Cho đến bây giờ, hắn ta hận là không thể nào rút xương chặt gần Diệp Viễn ra. Cơ duyên thế này không phải lúc nào cũng có. Một khi bỏ lỡ thì sẽ trở thành nỗi hận thiên cổ. Là ta chỉ có thể chân chân đưa mắt nhìn đám khói đen tiến vào bên trong sơn mạch, than thở một hơi. Rất nhanh thì cái đám khói đen này đã hoàn toàn tiến vào bên trong sơn mạch. Cổ Thiên Khuyết trên mặt đầy sự tuyệt vọng. Cái cơ duyên này không có lượt của hắn ta nữa rồi. Ngay lúc này thì một tiếng kêu thảm thiết sắc bén xông lên tận trời. Cái đám khói đen trước đó lại cuồn cuộn mà lên. Mặt của Cổ Thiên Khuyết biến sắc nhìn lại. Khói đen kia đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. So với khí thế dữ dội khi đến thì đã hoàn toàn khác nhau. Cái tên Tiền Lâm lão quỷ, tại sao chết rồi mà lại vẫn còn lợi hại đến như vậy? Cái đám khói đen này kêu giống lên thảm thiết. Ha ha ha ha, cái lũ chó ma tộc, nếu đến rồi sao mà có thể để cho người chạy thoát chứ? Diệt! Một âm thanh tàng thương cổ lão truyền đến. Tiếp đến là một chùm ánh sáng xông lên, trực tiếp để bắn trúng đám khói đen kia. Lúc đó, cả thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Từng ánh mắt nhìn về phía không trung, kinh ngạc không thôi. Đường đường chính là một cường giả thiên tôn, cứ như vậy mà vẫn lạc ở trước mặt bọn họ sao? Cổ Thiên Khuyết lúc này nuốt nước bọt, phát hiện ra bản thân mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Thật nguy hiểm. Nếu như không phải là thiên tôn cường giả ma tộc kia ngăn cản lại, chỉ sợ người chết bây giờ đã là hắn ta rồi. Xem ra cái lời của Diệp Viễn nói không sai. Đây căn bản chính là một cái bẫy để mà dẫn dụ đám người nào đó nhào tới. Truyền thừa thực sự là sao mà có thể dễ dàng lấy như vậy? Không thể đến cả thiên tôn cường giả cũng là bị giết chết trong nháy mắt như vậy sao? Cái vị Tiên Lâm thiên tôn này khi còn sống tuyệt đối chính là một nhân vật lớn, cường hạn tới cực điểm. Mà tâm trạng sống sót sau tai nạn, Cổ Thiên Khuyết trở về đế đô Thiên Lăng. Lãnh Thu Linh thấy là sư phụ mình thì cũng thở ra một hơi. Sư phụ, người không sao chứ? Lãnh Thu Linh thấy Cổ Thiên Khuyết có chút như là mất hồn vía, không có nhịn được quan tâm hỏi. Cổ Thiên Khuyết nhìn Lãnh Thu Linh, sau đó thì do dự nói. Vừa rồi, vì sự là suýt chút nữa đã không về được rồi. Mà của Lãnh Thủ Linh biến sắc nói. Là chuyện gì xảy ra vậy? Cổ Thiên Khuyết cười khổ, đem một màn vừa rồi kể lại một lần nữa. Ai, lần này may mà có người với Diệp Phiến. Nếu như không có các người, chỉ sợ là cái mạng già của ta đã sớm bỏ lại ở Thiên Dương Sơn Mạch. Người giúp ta cảm ơn hắn. Không không, là người phải gọi hắn ta đến đây. Ta muốn tự mình cảm tạ hắn ta. Lãnh Thu Linh nghe xong cũng cảm thấy hoảng sợ. Thiên tôn cường giả bị diệt trong nháy mắt, cái việc này thực sự là khiến cho người ta nghe đến mà kinh hãi. Vị Tiên Lâm thiên tôn này khi còn sống rốt cuộc là một cái sự tồn tại mạnh đến cỡ nào? Tuy rằng Cổ Thiên Khuyết không có tuân theo kỳ hạn 10 ngày mà đã chạy đến trước, nhưng nếu như không có vài ngày trì hoãn ban đầu, Cổ Thiên Khuyết đã phải chết không có thể nào nghi ngờ. Cái động phủ thiên tôn này có phải là đế đô Thiên Lăng có thể độc chiếm được nữa? Khi Diệp Viễn đến, Cổ Thiên Khuyết liền điên cuồng cảm tạ Diệp Viễn. Tới cấp độ hiện tại của hắn ta, quan trọng nhất chính là mạng sống. Một câu nói của Diệp Viễn đã cứu hắn ta một mạng, hắn ta làm sao có thể là không cảm động cho được. Chỉ là sau khi Diệp Viễn nghe thấy Thiên Tôn vẫn lạc, thì hắn biết cái này chỉ sợ là hành động báo thù của Tiên Lâm Thiên Tôn đối với kẻ địch thôi. Quả nhiên, những ngày tiếp theo, Thiên Lăng Đế Đồ mây gió biến chuyển, đột nhiên thành gió bão lốc xoáy. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà có đến ba Thiên Tôn cường giả vẫn lạc ở tại Thiên Dương Sơn Mạch. Thiên Tôn cường giả mỗi người đều là cái sự tồn tại cường hãn, chấn động, giống như là đạp chân vào thông thiên giới rung chuyển. Vậy mà thoáng một chút đã chết ba người. Còn đám chân thần cường giả không ai chú ý kia, chết không biết là đã bao nhiêu mạng rồi. Lúc này mọi người rốt cuộc thì cũng đã ý thức được cái động phủ này không dễ vào. Sự thất bại của ba vị cường giả đi trước cũng không có thể nào ngăn cản được bước chân của những con người có tham vọng muốn hướng tới đỉnh cao. Tuy nhiên, những người từng tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch đều một đi không trở lại, không một ai có thể toàn mạng quay về. Một tháng sau đó, cuối cùng thì cũng không còn ai dám tự tiện đoán mảng tới đây nữa. Cường giả từ khắp mọi nơi bắt đầu tề tụ ở xung quanh Đế Đô Thiên Lăng, cùng nhau tìm cách để mà tiến vào đây. Thiên Tôn Tiên Lâm, đó chính là một vị cường giả cách đây đến 500 vạn năm. Thực lực của hắn ta đã đạt đến cảnh giới mà không có ai địch nổi. Cho dù là người có mạnh tới đầu đi chăng nữa, thì hắn cũng có thể là dễ dàng đập chết người. Một vị thành chủ lúc này lên tiếng. Theo ta thấy, ngay cả với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng cũng khó mà có thể tiến vào trong đó. Một người khác nói. Đúng như vậy, cảnh giới của Thiên Lâm Tiên Tôn mạnh đến như vậy. Ở trong Thiên Dương Sơn Mạch, ắt hẳn là có thể là sẽ có vô số những kỳ duyên bảo vật. Nếu như mà dễ dàng bỏ qua, ai có thể cam tâm đây? Hơn nữa, nếu như mà có thể nhận được truyền thừa của hắn. Lời này vừa nói ra, bầu không khí ở bên trong đại điện liền nhất thời khẩn trương. Truyền thừa của Thiên Tôn Tiên Lâm, ai mà lại không muốn? Hơn nữa, đây không phải là truyền thừa bình thường, mà là truyền thừa của một vị thiên tôn đứng trên vạn người. Trong số những người tại đây, không ai không muốn vươn tới đỉnh cao như vậy. Đó chính là đích đến mà bọn họ cả đời muốn vươn tới. Cổ Thiên Khuyết nói, hiện tại đã có người phát hiện ra võ giả dưới thiên thần cảnh. Khi tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch thì sẽ không có vấn đề gì. Đã có vài võ giả chân thần cảnh thử qua, chỉ cần áp chế cảnh giới xuống thiên thần cảnh sẽ không có bị ngăn cản khi mà tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch nữa. Tuy nhiên, ở bên trong vẫn ẩn chứa quá nhiều những cơ quan bẫy dập cùng với những nguy hiểm cận kề. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần phải đồng tâm hiệp lực. Trước hết là lên kế hoạch tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch, sau đó thì lại bàn tiếp. Không biết là mọi người có ý kiến thế nào? Sau khi mà nghe những lời này của Cổ Thiên Khuyết, mọi người đều lần lượt gật đầu. Mặc dù bọn họ đều là những cường giả chân thân cảnh, nhưng đứng ở trước mặt Tiên Lâm Thiên Tôn cũng chỉ giận là như mấy con kiến hồi không đáng để mắt tới. Cá chết lưới rách, cùng lắm là chịu chết. Cho nên, trước hết cần phải lên kế hoạch vẹn toàn. Được rồi, nếu như mà mọi người đã không có ý kiến gì thêm, vậy thì sau 10 ngày nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch. Cổ Thiên Khuyết lúc này nói, sau cuộc đàm luận, tất cả các cường giả đều giải tán, chỉ còn lại thành chủ của Đế Đô Thiên Thủy, Kế Tầm. Kế huynh tìm ta là có việc gì sao? Cổ Thiên Khuyết lúc này tỏ vẻ nghi hoặc, nói. Kế Tầm thầm mắng một tiếng là cáo già. Lão mỉm cười. Huynh đệ, Đế Đô Thiên Thủy của ta cùng với Đế Đô Thiên Lăng của người từ trước đến nay vẫn luôn là đồng tâm hiệp lực. Chỉ là cái tên đồ đệ Trác Hàm không có nền thần của ta ngưỡng mộ nhà đầu thù linh từ lâu. Người xem, việc này đương nhiên là cần phải có một chút sự can thiệp của trưởng bối rồi. Đây cũng không có phải là cái chuyện gì không tốt. Người có thể là giúp bọn tiểu đồ đệ của chúng ta nên duyên có được không? Cổ Thiên Khuyết nghe vậy thì cười lớn nói. Cái việc của những người trẻ tuổi thì vẫn là nên để cho bọn chúng tự mình tới lo liệu thôi. Người cũng biết đó, tiểu đồ nhi này của ta, nàng muốn tuyển ai làm đạo lữ, đây không phải là cái chuyện mà ta có thể thuyết phục đâu. Nói xong, Cổ Thiên Khuyết dứt khoát quay người rời đi, tựa hồ như không có ý tứ muốn tiếp tục ở lại đây tán gẫu. Kế Tầm nhíu mày, không rõ trong hồ lô của tên cáo già Cổ Thiên Khuyết này rốt cuộc là bán thuốc gì. Trước đây, mặc dù thái độ của thủ linh đối với vấn đề này vẫn luôn không mặn không nhạt, thì Cổ Thiên Khuyết đối với chuyện tình cảm của Trác Hàm cùng với cả thủ linh rõ ràng là vẫn luôn tương đối là nhiệt tình. Chỉ là không biết tại sao bây giờ, hiện tại trên cái tên Cổ Thiên Khuyết kia lại tự hồ giống như là có chút không nguyện ý nữa. Thật là đồ đệ tâm đắc của Kế Tầm, Trác Hàm đương nhiên cũng là cùng hắn ta tới Thiên Lăng Đế Đồ. Trên thực tế, lần này ở trong tất cả các thành chủ, không ít người dẫn theo đệ tử theo tới. Một đại kỳ duyên giống như truyền thừa của Thiên Tôn, dù cho đệ tử của bọn họ chỉ hưởng được một chút lợi ích thôi, cũng là đã được coi như là vô cùng lợi hại. Hơn nữa, lần này tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch, xác định là chỉ có người dưới thiên thần cảnh thì mới có thể tiến vào. Mà lúc này, Trác Hàm đang tự mình tiến vào phủ Thiên Lăng. Vị sư đệ này, không biết là lãnh thủ linh sư muội hiện có ở bên trong không? Trác Hàm bộ dáng lễ độ nhò nhã, thế nhưng khẩu khí lại thập phần kiêu ngạo. Vị đệ tử Thiên Lăng kia liếc mắt đánh giá người này một cái rồi nói: người là ai vậy? Phủ Thiên Lăng chúng ta không phải là nơi mà người ngoài có thể là tùy tiện tiến vào đâu. Trác Hàm nghe vậy cười. Ta chính là Trác Hàm của Đế Đô Thiên Thủy, lãnh sư muội chính là vị hôn thê của ta, cho nên theo lý thuyết ta cũng không có tính là người ngoài. Trác Hàm cố ý lớn giọng nói, tự hồ sợ như là người khác không biết hắn ta là ai. Đệ tử kia nghe xong thì liền kinh ngạc nói: thì ra chính là Trác sư huynh, thất lễ rồi. Lãnh sư tỷ hiện tại đang luyện công tập võ, ta sẽ dẫn người qua đó. Danh tiếng của Trác Hàm ở tại Đế Đô Thiên Lăng vẫn là rất vàng rồi. Đệ tử này hiển nhiên là cũng đã từng nghe qua. Hơn nữa, những tin đồn về Trác Hàm cùng với cả thù linh cũng không có phải là bí mật ở phủ Thiên Lăng. Có vẻ như là thành chủ còn có ý hợp tác hai người bọn họ. Đương nhiên thì đệ tử này sẽ không dám khinh suất. Thì ra, kia chính là sư huynh của Trác Hàm. Chính là sư huynh Trác Hàm, thực xứng danh là đệ nhất thiên tài của Đế Đô Thiên Thủy. Vậy mà có thể theo kịp tốc độ tu luyện của lãnh sư tỷ. Đúng như vậy, nghe nói là thành chủ còn cố ý hợp tác hai người bọn họ lại, thực sự chính là một đôi trời sinh. Nhưng mà chẳng qua, lãnh sư tỷ gần đây hình như là đã qua lại thân thiết cùng với một tiểu tử tên là Diệp Viễn. Điều này cũng thực sự là hiếm thấy. Cái tên tiểu tử mới là thiên thần thứ hai đó hay sao? Làm thế nào có thể là xứng đôi với lãnh sư tỷ được? Trác Hàm nghe được những lời bàn tán của những đệ tử xung quanh thì vô cùng đắc ý. Thế nhưng khi nghe đến cái tên Diệp Viễn, sắc mặt của hắn ta thay đổi. Đơn giản chính là vì cái tên này đã trở thành cơn ác mộng của hắn ta. Cho dù đã 500 năm trôi qua, hắn vẫn còn nhớ như in những ký ức ngày đó. Đương nhiên, hắn đã hận Diệp Viễn thấu xương, sớm đã muốn tìm người này tính sổ từ lâu. Thế nhưng kể từ khi Diệp Viễn rời khỏi Thông Thiên Sơn, liền mặt vô âm tín, không tìm thấy được bất cứ dấu vết nào của hắn ta, cho nên đến bây giờ kế hoạch mới vẫn bị gác lại. Thế nhưng không ngờ hôm nay lại nghe thấy cái tên này. Chẳng lẽ Diệp Viễn này chính là cái tên tiểu tử ở tại Thông Thiên Sơn sao? Không thể nào. Người kia vừa nói hắn ta chính là một thiên thần tầng hai. Với năng lực của tên tiểu tử đó, không có thể nào tu luyện nhanh đến như vậy được. Ngay sau đó, Trác Hàm đã bác bỏ ý kiến này. Hắn cùng với lãnh thủ linh đều giống như nhau, đều cảm thấy Diệp Viễn không có khả năng là Diệp Viễn kia. Người đệ tử kia dẫn Trác Hàm đến một võ đài. Các đệ tử của phủ Thiên Lăng đang thảo luận rôm rả với nhau, mà lãnh thủ linh thì đang ở phía trên võ đài luyện tập võ công. Vừa nhìn thấy lãnh thủ linh, ánh mắt của Trác Hàm nhất thời liền sáng lên, lớn tiếng gọi: lãnh sư muội, đã nhiều năm không gặp, người quả nhiên là vẫn không có thay đổi gì, vẫn là xinh đẹp động lòng người đến như vậy. Lãnh thủ linh dừng lại động tác, nhìn thấy là Trác Hàm thì lông mày của nàng lập tức nhíu lại. Cái tên này quả nhiên là chính là âm hồn bất tán. Đây là phủ Thiên Lăng, người tới đây làm gì? Lãnh thủ linh lạnh nhạt nói. Trác Hàm không có thèm để tâm, mỉm cười. Sao lãnh sư muội lại hỏi ta như vậy? Ta tới là để gặp thê tử tương lai của mình. Như vậy có gì sai sao? Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức liền náo động lên. Tất cả mọi người đều đã đoán ra thân phận của cái người thanh niên này. Tuy nhiên, ánh mắt của Lãnh Thủ Linh như trước sau vẫn chỉ lạnh lùng như cũ, nói: "Người lại nói nhảm nữa, vậy đừng trách là ta không khách sáo với người. Bây giờ, lập tức cút đi." Trác Hàm vẫn cười nói: "Sao Lãnh sư muội lại lạnh lùng với ta như vậy? Sư tôn đã vì ta mà cầu hôn, sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ thành nhau, cùng với nhau thành thân thôi." Lãnh Thủ Linh sắc mặt nghe vậy thì càng lạnh xuống, gần như là khiến cho mấy người xung quanh muốn ngưng tụ thành băng. Nhiều năm không có gặp như vậy rồi, chắc công tử người vẫn là không biết xấu hổ. Bát tự của người ta còn chưa có tới tay, người đã ở đây gầy sớm như vậy, không có sợ bị tự mình vả cho sưng mặt sao? Đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Lãnh Thủ Linh. Trác Hàm nhìn kỹ một chút, lập tức nổi trận lôi đình. Diệp Viễn, đúng là người rồi. Xem chừng hôm nay vận may không có mỉm cười với người rồi. Để ta nhìn xem, ai có thể là cứu người đây? Vào khoảnh khắc Trác Hàm nhìn thấy là Diệp Viễn, thì lửa giận ở trong lòng của hắn ta bỗng nhiên bùng cháy. Ngoài mặt giận dữ, thế nhưng mà ở trong lòng của hắn ta cũng không kém phần khiếp sợ. Mấy trăm năm không thấy, bây giờ gặp lại, cảnh giới của Diệp Viễn vọt lên thiên thần tầng 2 đỉnh phong. Nói thật thì, tốc độ tu luyện cỡ này cũng không có thua kém gì hắn ta. Thế nhưng, chẳng phải tên này vẫn chỉ là một tên phế vật không đột phá được cảnh giới thần quân sao? Phải biết rằng năm đó, lần đầu tiên gặp Diệp Viễn, hắn ta mới chỉ là một quy khư đại viên mãn. Diệp Viễn nhìn Trác Hàm, cười một tiếng. Ta không cần ai phải cứu cả đâu. Đối phó với người mà cần phải thêm người trợ giúp sao? Trác Hàm nghe xong, hắn ta há miệng cười to. Một thiên thần tầng 2 giống như người, thế nào lại lớn lối như vậy nhỉ? Được, ngày hôm nay ta sẽ phải đánh cho người quỳ gối xuống đất mà xin tha thứ. Là nhớ đến chuyện vừa nãy có người nói rằng Lãnh Thủ Linh và Diệp Viễn qua lại thân mật, khiến cho Trác Hàm nổi cơn ghen. Thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, khiến cho hắn ta càng giận dữ. Sắc mặt của Lãnh Thủ Linh tái dần đi, nàng ta nói: "Trác Hàm, đây chính là phủ Thiên Lăng, không phải là đế đô Thiên Thủy. Chỗ này không có tớ lượt người làm càn đâu." Trác Hàm nghe vậy thì càng giận, hắn ta đờ người mất vài giây. Lãnh Thủ Linh bênh vực người khác càng khiến cho lòng ghen tị của hắn ta như bùng cháy lên. Trác Hàm vừa nhìn Diệp Viễn vừa cười khẩy nói: "Hóa ra cũng chỉ là một cái tên hèn nhát núp sau lưng nữ nhân sao? Vừa hay đó chính là diễn võ trường. Nếu như mà người thật sự là một nam tử hán thì hãy đứng ra đây trước mặt ta cùng tỉ thí một trận, để cho Thủ Linh biết ai mới thực sự chính là người hợp với nàng ấy." Khuôn mặt của Lãnh Thủ Linh càng lúc càng tối sầm lại. Cái tên Trác Hàm này thật sự làm càn quá mức rồi, dám nói ra những lời như vậy ở trước mặt bao nhiêu người. Lãnh Thủ Linh thậm chí còn không có một tí cảm giác nào với hắn ta, vậy mà tên này cứ không dây dưa không ngớt, thậm chí còn mặt dày mày dạn cấm nàng gần gũi thân mật với những người khác nữa. "Trác Hàm, vì niệm tình người chính là khách cho nên ta mới nhịn người nãy giờ thôi. Thế nhưng mà nếu người còn nói ra mấy cái lời nhặng cuội như vậy một lần nữa, vậy thì đừng có trách ta không khách khí." Lãnh Thủ Linh nói. Trác Hàm vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ, hắn ta nhìn Diệp Phiến cười khẩy. "Đúng là cái thứ chuột nhắt, nhát gan, chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân, không có bằng cái thứ rác rưởi." Diệp Viễn nghe vậy chỉ bình thản cười nói: "Việc ta có phải là chuột nhát nhát gan không, khoan hãy nói đến. Chỉ cần nói đến cái độ mặt dày vô sỉ của người, đúng là ta đây xin chấp nhận, cúi đầu nhận thua." Trác Hàm cười khẩy: "Về chuyện của ta cùng với cả Thủ Linh, chủ cổ phủ hoàn toàn tán thành. Chưa hết, hình giờ sư tôn ta đã đi đòi hôn hắn rồi. Vậy thì cuộc hôn nhân này chẳng phải đã thành công đến hơn nửa sao? Như thế thì ta đầy mặt dày chỗ nào chứ?" Diệp Viễn cười: "Vậy sao? Thế người có biết tại sao ta vốn không phải đệ tử của phủ Thiên Lăng, Thế nhưng mà lại có thể tùy ý ra vào chỗ này không? Còn nữa, thế người có biết rằng suốt mấy năm nay ta cùng với cả thủ linh gần như thế nào, ngày nào cũng ở cạnh nhau, từ sáng đến chiều cùng ở chung một chỗ. Người bớt diễn lại đi. Chắc Hàm nghe xong thì mặt biến sắc. Vậy mà nãy giờ hắn ta còn tưởng Diệp Viễn là đệ tử ở Phụ Thiên Lăng, thế nhưng hóa ra lại không phải. Khuôn mặt lạnh như băng của lãnh thủ linh bỗng nhiên xuất hiện nét ửng hồng hiếm thấy. Thực ra thì cả nàng và Diệp Viễn đều hiểu rất rõ, chính là Cổ Thiên Khuyết cố tình tạo điều kiện cho hai người bọn họ có cơ hội gần gũi nhau. Dù thân phận của Diệp Viễn thần bí, nhưng hắn đã sớm được Cổ Thiên Khuyết tán thành. Nếu không thì làm gì có chuyện chỉ với một hai câu nói của Diệp Viễn mà suốt ba ngày liền hắn ta không có lên đường chứ. Nhưng giữa bọn họ vốn chẳng có gì. Một người thì lạnh lùng như băng, còn một người thì lạnh nhạt vô tình, cho nên giữa hai người bọn họ vẫn chưa có tiến triển gì. Mà giờ lãnh thủ linh biết Diệp Viễn đang muốn giải vây cho mình. Qua cách nói đó, nàng cũng không biết là phải nói điều gì, im lặng coi như là ngầm thừa nhận. Còn Trác Hàm nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt này, hắn ta bỗng nhiên có dự cảm không lành. Tuy nhiên hắn ta cũng không có tin tưởng tuyệt đối. Trước giờ Cổ Thiên Khuyết vẫn luôn xem trọng hắn ta, cho nên chắc chắn là sẽ không có khả năng lão ta thay đổi ý định. Hơn nữa, hắn ta lại có thân phận vinh quang lừng lẫy, hoàn toàn là môn đang hộ đối với lãnh thủ linh. Người nghĩ gì trong đầu mà lại dám nói như vậy? Một cái tên hèn nhát thiên thần cảnh tầng 2 giống như người sao mà có thể xứng với lãnh thủ linh? Nếu như có bản lãnh, nếu như còn coi mình chỉ là một nam nhân, thì đứng ra đây mà tỉ thí với ta đi. Chắc Hàm thấy Diệp Viễn chỉ có là thiên thần tầng 2 nên cứ chắc mẩn trong lòng là tên này sẽ không đứng ra ứng chiến với mình, nên từ đầu đến cuối cứ liên tục buông lời muốn chèn ép Diệp Viễn. Mà đám đệ tử của Phủ Thiên Lăng đứng vây xung quanh, người nào người đấy cũng trưng ra cái bộ mặt khinh thường. Tất cả bọn họ đều nghĩ Diệp Viễn thật sự quá hèn. Vì thấy Diệp Viễn và lãnh thủ linh đi đâu cũng có đôi có cặp, cho nên bọn họ vốn là cũng đã không có vừa mắt. Thú thực, trong mắt bọn họ thì lãnh thủ linh giống như là một nữ thần, không những xinh đẹp mà còn tài năng. Vậy mà ngày nào cũng bị cái tên thiên thần tầng 2 này đeo bám, khiến cho bọn họ thật sự là không thuận mắt. Trong lòng bọn họ, chỉ người có gia thế như là Trác Hàm mới xứng đôi với lãnh thủ linh. Diệp Viễn chỉ cười nhẹ nói, "Thủ linh, chúng ta đi thôi. Mà kệ cái loại chó điên sủa bậy này, ta tin hắn sẽ sớm biết chúng ta không có diễn kịch như là hắn ta thôi." Lãnh thủ linh khẽ gật đầu, xoay người đi cùng với Diệp Viễn. Suốt mấy năm nay, nàng lúc nào cũng ở cạnh Diệp Viễn, cùng nhau bàn bạc và làm việc mọi chuyện. Cho nên nàng biết rõ không phải là Diệp Viễn không dám đánh, mà là hắn ta khinh thường đối phương thôi. Chắc Hàm chỉ là thiên thần tầng 5, hắn ta vốn dĩ không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Lại nói, thực chất thiên phú thiên tư của Chắc Hàm không có hề thua kém gì lãnh thủ linh. Nhưng vì Diệp Viễn lăn lộn ở trên Thông Thiên Sơn, khiến cho Chắc Hàm phải trì hoãn quá trình tu luyện. Thấy lãnh thủ linh nghe lời Diệp Viễn như vậy, lòng đố kỵ của hắn ta dường như là bị mất kiểm soát. Chắc Hàm lắc mình một cái, cản đường đi của hai người, rồi nhìn về phía Diệp Viễn, tức giận mà nói. Trên đời này, có những người sinh ra, thế nhưng chẳng ai nuôi nổi. Tốt nhất là người nên tránh xa thủ linh một chút đi. Nếu như không, ta sẽ khiến cho người phải đầu thai làm người khác đó. Đúng là cái thứ rác rưởi. Sao người không có thử lấy nước tiểu của bản thân mình tới thử soi thử xem mình là cái thá gì đi? Cái loại người giống như người mà cũng mụ xứng giành nữ nhân với ta sao? Ánh mắt của Diệp Viễn dần trở nên lạnh như băng. Hắn vốn là không muốn có muốn chấp nhặt với người này. Thế nhưng cái tên này thật sự không hề biết điều. Cái miệng đó đúng là chưa được dạy dỗ thì chưa biết sợ. Cuối cùng, mọi người chỉ kịp nhìn thấy Diệp Viễn khẽ động thần. Hắn đi vào giữa diễn võ trường, lạnh lùng mà nói. Không có phải là người muốn ta đánh với người một trận sao? Được, lên đây đi. Nghe được lời đó của Diệp Viễn, Chắc Hàm không hề kinh ngạc hay sợ hãi, mà ngược lại, hắn ta còn lấy làm mừng rỡ, há miệng cười to. Bây giờ là mới giống như một nam nhân một chút. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ dạy dỗ cho người cách thế nào làm người. Lãnh thủ linh khẽ thở dài một tiếng. Cái gọi là không làm thì không chết phải chăng hoàn toàn là ứng với Trác Hàm lúc này? Hắn khẽ di chuyển, đi thẳng đến trước mặt Diệp Viễn, cười to. Nói thật thì việc người có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thần là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Có điều, con kiến thì vẫn mãi chỉ là con kiến mà thôi. Cỡ như người sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi thế nào mới gọi là thiên tài độc. Vè một tiếng, trong khi mà Trác Hàm còn chưa nói xong thì Diệp Viễn đã biến mất không thấy đâu. Trác Hàm đã thành công khơi dậy lửa giận trong lòng của Diệp Viễn, cho nên giờ phút này lời ra lời vào đối với hắn cũng chỉ là những cái điều vô nghĩa. Còn Trác Hàm, hắn ta vốn dĩ không có để Diệp Viễn vào trong mắt, cho nên biến cố bất thình lình này khiến cho hắn ta không có kịp trở tay. Bốp một tiếng, một âm thanh vang lên, một cú tát như trời giáng thẳng lên mặt của Trác Hàm, khiến cho hắn ta bị đánh bay đi. Hóa ra đây chính là cái gọi là thiên tài mà người nói đến sao? Thậm chí là còn không bằng một con kiến. Thực lực thì chẳng có bao nhiêu, mà miệng lại phun ra toàn những lời nhảm nhí. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Mọi người đứng xung quanh thì vô cùng kinh ngạc. Trước này các đệ tử của Phụ Thiên Lăng chưa có nhìn thấy Diệp Viễn ra tay bao giờ, cho nên là họ vẫn luôn nhìn Diệp Viễn với ánh mắt xem thường. Thế nhưng mà chỉ mới lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn ra tay đã khiến cho bọn họ chấn động lên. Còn Trác Hàm, hắn ta bị Diệp Viễn tát cho một phát, xong là nằm liệt luôn tại chỗ. Một lúc sau mới khôi phục lại một chút, thế nhưng vẫn lơn lối chỉ tay về phía Diệp Viễn mà hét lên. Cái thứ đề tiện nhà ngươi, hóa ra cũng chỉ là biết đánh lén. Đợi đó, hôm nay ta nhất định là sẽ phải xé xác ngươi ra. Nghe Trác Hàm nói thì có không ít người âm thầm gật đầu. Chiêu thức vừa rồi của Diệp Viễn đúng là rất tuyệt, thế nhưng suy cho cùng vẫn là có thể do Trác Hàm quá chủ quan, không để ý đến mà thôi. Nếu như mà thật sự đối đầu chính diện thì chắc chắn là Diệp Viễn không phải là đối thủ của người này. Vậy sao? Vậy thì lần này sẽ nhường người lên trước. Diệp Viễn nhìn Trác Hàm cười khẩy. Nụ cười khinh bỉ này của Diệp Viễn thật sự đã kích động Trác Hàm. Cái nụ cười khinh bỉ đó của Diệp Viễn đã thật sự là kích động đến Trác Hàm. Hắn cắn chặt răng lại, thế giới chỉ lực của thiên thần từng năm điên cuồng trào ra, hướng thẳng về phía Diệp Viễn với định tàn sát. Trên võ đài vang lên những tiếng va chạm của đòn đánh thần nguyên, còn bên dưới võ đài, người nào người nấy đều trợn tròn mắt. Hầu như từ đầu đến cuối trận đánh vẫn chỉ nghiêng về có một phía. Và đáng tiếc, diễn biến trận đấu này hoàn toàn khác với những gì mà họ mong đợi. Một cuộc chiến hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Dưới thần pháp quỷ dị khó lường đó của Diệp Viễn, Trác Hàm bị đánh cho tơi tả. Sao lại có thể như vậy? Một Trác Hàm với năng lực luôn là dẫn đầu ở các đại đế đồ, vậy mà cũng có một ngày bị cái tên thiên thần từng hai đánh cho không đứng dậy nổi sao? Thằng nào mà Lãnh Sư Tỷ và hắn ta đi đâu cũng là có đôi có cặp, đúng là không thể nào tránh được. Đám đệ tử Phủ Thiên Lăng bị đưa hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liên tục giật mình trước những đòn đánh của Diệp Viễn. Bọn họ hoàn toàn không có ngờ tới người này ngày bình thường bọn họ vẫn luôn nhìn bằng con mắt khinh thường, hóa ra lại có thực lực mạnh đến như vậy. Đến cả thiên thần từng năm như là Trác Hàm còn bị trò bọn ăn hành lên xuống, thậm chí là còn ra tay không có nể nang chút nào. Nếu như mà nói trước đó Diệp Viễn thành công đánh lén Trác Hàm, vậy thì đến giờ lại phải nói rằng Trác Hàm hoàn toàn bị thực lực của Diệp Viễn đè nát. Cái lời nhận định này hoàn toàn không có phải là lời nói quá. Diệp Viễn nhấc một chân lên, đá thẳng vào ngực của Trác Hàm, sau đó thì dẫm hắn ta ngã bẹt xuống nền đất, mở miệng nói bằng cái giọng khinh thường. Chả phải là vừa đấy người nói muốn dạy ta cách làm người sao? Chỉ với một chút thực lực còn con đó thôi sao? Bản thân thì không có thực lực, mà lại còn dám học đòi thần tiên đứng quan sát thiên hạ, coi người khác giống như là con kiến. Rốt cuộc thì là người đã nhặt được cái sự can đảm đó ở đâu vậy? Giờ phút này, nỗi kinh hoàng ở trong lòng của Trác Hàm thật sự không có thể nào dùng ngôn từ tới để mà diễn tả nữa. Mấy trăm năm trước, thời điểm mới gặp Diệp Viễn lần đầu tiên, Trác Hàm chỉ cần giơ một bàn tay lên là có thể nghiền nát đối phương. Thế nhưng không ngờ, mấy trăm năm sau gặp lại, sự chênh lệch đó không những là không kéo dài ra, mà thậm chí hắn ta còn bị Diệp Viễn đuổi kịp. Có điều không chỉ là đuổi kịp không, ngược lại lại còn bị hắn ta vượt qua. Người này có thể tùy ý dung hợp pháp tắc không gian và kiếm đạo pháp tắc vào bên trong chiến đấu, đã tạo nên hiệu quả ngoài sức mong đợi, khiến cho sức chiến đấu của hắn ta như là bùng nổ. Chắc Hàm Đường Đường chính là một thiên tài bản tính kiêu ngạo, bây giờ mà lại bị người ta dẫm ở dưới chân. Buông ta ra, cái đồ ngu xuẩn vô tri nhà người chứ. Người cứ đợi đó, đợi đến khi sự tồn tại biết chuyện này thì nhất định là sẽ phế đi tu vi của người, khiến cho người vĩnh viễn không có thể nào chờ mình. Chắc Hàm khắn răng nói. Sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, cười khẩy. Biết rõ bản thân không đánh lại, cho nên lấy sự tồn tới dọa nạt sao? Đáng tiếc cho nhà người, lời đe dọa này thực sự là quá ngu xuẩn. Dứt lời, Diệp Viễn nhẹ nhàng búng một ngón tay hướng về phía thần hải của Trác Hàm. Đôi đồng tử của Trác Hàm khó rút, khuôn mặt của hắn ta lộ rõ sự tuyệt vọng. Thế nhưng đúng lúc này, một cảm giác vô cùng nguy hiểm ập tới. Nhãi danh, người dám! Cường giả chân thần. Đầu tiên, Diệp Viễn cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Dường như là cơ thể của hắn bị thực lực mạnh mẽ này đóng băng lại, khiến cho Diệp Viễn không thể nào nhúc nhích nổi. Mặc dù chân Diệp Viễn vẫn còn đang đạp ở trên người Trác Hàm, nhưng cái chân đó hoàn toàn đã không có thể nào dẫm xuống hay nhấc lên được. Cường giả ở giai đoạn chân thần hậu kỳ thực sự là quá mạnh mẽ. Nhưng mà hắn là Diệp Viễn, hắn là một Diệp Viễn biết khống chế không gian pháp tắc. Mặc dù cường giả chân thần có thể là hiểu được không gian pháp tắc, nhưng mà chưa chắc đã mạnh bằng Diệp Viễn. Sau khi mang lại cho người ta cảm giác lạnh thấu xương, nhưng Diệp Viễn không phải là cái người bình thường, hắn nào có thể chấp nhận ngồi chờ chết. Cảm nhận được áp lực lớn mạnh đang đè nén trong không khí, hai mắt của Trác Hàm sáng như sao. Hắn ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng quá đỗi, hô to: "Sư tôn!" Còn về phía lãnh thủ linh, sắc mặt của nàng bỗng thay đổi hẳn. Nàng vốn định ra tay, thế nhưng một tiếc là không kịp. Diệp Viễn cười khẩy một tiếng, rồi đột nhiên cơ thể của hắn biến mất giữa không trung. Biến mất cùng với hắn còn có cả Trác Hàm nữa. Một thân hình bước ra từ trong hư không, nhìn về phía Diệp Viễn với nét mặt vừa kinh lại vừa giận. Dịch chuyển không gian, được lắm tiểu tử. Quả nhiên, người tới không phải là ai xa lạ, mà chính là Kế Tầm, sư tôn của Trác Hàm, chủ nhân của Đế Đô Thiên Thủy. Phốc. Giữa thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù Diệp Viễn đã thoát ra khỏi một đòn chí mạng từ Kế Tầm, thế nhưng hắn ta cũng đã bị trọng thương. Chỉ huy chân thần thật sự là không thể nào đùa. Nếu đổi lại là người khác mà không có phải là Diệp Viễn thì chắc là đã bị thế giới chi lực nghiền nát. Hiện giờ lòng bàn tay của Diệp Viễn đang đặt ở giữa lưng của Trác Hàm. Chỉ cần là phun thần nguyên ra thôi thì cơ thể của hắn ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Sở dĩ Diệp Viễn để Trác Hàm dịch chuyển chung với mình là vì muốn nắm hắn ta làm con tin. Nếu không thì với sức mạnh của chân thần, dù có vô tình tránh được đòn thứ nhất thì đòn thứ hai của Kế Tầm cũng đủ để khiến cho đối phương mất mạng. Mà hắn ta căn bản là không còn cơ hội phản kháng tìm đường sống nữa. Sư tôn, cứu, cứu ta! Cảm nhận được Diệp Viễn muốn dùng thần nguyên tới tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình, Trác Hàm đã sợ giống như là chết đi sống lại rồi. Sắc mặt của Kế Tầm trầm xuống. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói: Màu buông Hàm Nhi ra, ta sẽ để cho người chết toàn thây. Diệp Viễn giận dữ, thế nhưng mà vẫn nở nụ cười. Quả nhiên không có hổ danh, chính là thầy nào cho nấy. Cái nết ngu xuẩn cũng chẳng khác gì nhau. Đằng nào thì người chẳng giết ta, vậy thì ta còn thả hắn ra làm gì? Người nghĩ ta cũng não tàn giống như người sao? Tốt nhất là đứng im đi. Nếu không thì người cứ thử xem đi, là người nhanh hơn hay là ta nhanh hơn đây? Cảm nhận được thần nguyên của Kế Tầm có sự dao động, Diệp Viễn lập tức lên tiếng cảnh cáo đối phương. Nét mặt của Kế Tầm trầm xuống, nói: Người dám động đến một sợi lông trên người Hàm Nhi, ta sẽ khiến cho người phải hối hận vì đã đến với thế giới này. Diệp Viễn cười khẩy: Vậy sao? Vừa nói chuyện, Diệp Viễn vừa điều chỉnh thần nguyên đâm thẳng vào người Trác Hàm, khiến cho hắn ta phun ra một ngụm máu, cơ thể dần trở nên uể oải, không đứng vững nữa. Diệp Viễn xuống tay rất có chừng mực, chỉ với một đòn đánh thế nhưng cũng đủ khiến cho Trác Hàm mất đi năng lực phản kháng, nhưng lại không giết chết hắn ta luôn. Chủ ý là muốn kinh động đến Kế Tầm. Quả nhiên, Kế Tầm biến sắc mặt, biết bản thân gặp phải một cái người tàn nhẫn, hắn ta nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, người mau chóng buông hắn ta ra, có gì từ từ thương lượng. Cuối cùng, một Kế Tầm cào ngạo cũng đã phải chịu cúi đầu thỏa hiệp. Diệp Viễn cười, có cái gì để mà thương lượng? Người đang nghĩ đời ta thả Trác Hàm ra sẽ lập tức giúp ra tay giết chết ta, có đúng hay không? Dù không liên quan, thế nhưng ta cũng phải cập nhận, người tuổi cũng đã lớn rồi, thế nhưng mà vẫn ngây thơ như vậy. Khuôn mặt Kế Tầm đen như đít nồi, hắn ta nhận ra cái tên này thực sự là quá khôn khéo. Đồ nhi của mình mà tỉ thí với hắn ta, thực sự là chẳng khác nào là một con gà cụt chân. Lão ta chỉ vừa mới mở miệng một câu, hắn ta đã đoán ra được là lão ta đang muốn gì. Rốt cuộc là người muốn làm thế nào đây? Kế Tầm lúc này trầm giọng nói. Diệp Viễn chỉ hờ hững nói một chữ, đợi. Dứt lời, Diệp Viễn nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Kế Tầm sửng sốt, hắn ta thực sự không biết Diệp Viễn đang có ý định gì. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó thì hắn ta đã hiểu, một nguồn lực mạnh mẽ khác xông đến, kèm theo đó là một tiếng gầm gào chói tai. Kế Tầm, người coi thường Đế Đô Thiên Lang chúng ta quá rồi đấy. Đường đường chính là một cường giả chân thần mà lại đi bắt nạt một tên tiểu tử tiểu bối cảnh giới thần thiên thần. Người còn biết thế nào là xấu hổ nữa hay không? Người chưa tới, thế nhưng mà giọng nói đã tới. Lời nói của Cổ Thiên Khuyết vang lên giữa không trung, ngữ điệu tràn đầy vẻ giận dữ. Có chết hắn ta cũng không có ngờ, chỉ vài giây ngắn ngủi, phủ Thiên Lang của hắn ta đã xảy ra chuyện lớn. Kế Tầm nhắm mắt lại, nói, suýt chút nữa, cái tên này đã hại chết Thảm Nhi rồi, ta muốn giết hắn thì có gì sai? Cổ Thiên Khuyết nhìn về phía Diệp Viễn, với nét mặt dò xét. Diệp Viễn liền thuật lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra cho hắn ta nghe. Cổ Thiên Khuyết trợn mắt nhìn, người đã nghe thấy hay chưa? Sư tôn, người nhất định là phải làm chủ cho ta. Trác Hàm lúc này yếu ớt nói. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Cổ Thiên Khuyết đối với Diệp Viễn, Kế Tầm dường như đã hiểu ra điều gì, sắc mặt của hắn ta tối sầm đi. Quả nhiên, Cổ Thiên Khuyết thử lạnh một tiếng. Trác Hàm, người hãy bỏ suy nghĩ đó đi ngay. Người cùng với thủ linh không có khả năng đâu. Hơn nữa, sự việc lần này, hai thầy trò các người không có được phép bước vào phủ Thiên Lang nửa bước. Nghe vậy, đôi đồng tử của Trác Hàm đột nhiên co rút, hắn ta không dám tin những gì mà mình vừa nghe thấy, nhìn về phía Cổ Thiên Khuyết với nét mặt hoài nghi. Hắn ta thật sự không hiểu tại sao mà thái độ của Cổ Thiên Khuyết lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Đột nhiên, hắn ta nhớ tới lời nói của Diệp Viễn trước đó. Hóa ra, không phải là Diệp Viễn cố tình làm lá chắn để mà ngăn lãnh thủ linh với hắn ta, mà đó chính là sự thật. Cổ Thiên Khuyết thật sự là có ý muốn hợp tác hai người này. Thật là nực cười. Vậy mà trước đó hắn ta còn đứng ở trước mặt các đệ tử phủ Thiên Lăng, tự xưng mình chính là con rể của Đế Đô Thiên Lăng này nữa chứ. Hết tập 326. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.